Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, chương 84, tới. Có thể là người hay là ở chung động vật, toàn bộ tâm tình đều là sẽ nhận được người khác lây. Làm những đại đó đồng hồ dè chừng Trương liên tiếp tiếng hít thở. Kia tí tách thời gian trôi qua âm thanh ở ta vang lên bên tai lúc. Ta vốn là còn bình tĩnh tâm tình. Rốt cuộc bị đốt, ta hô hấp bắt đầu từ từ dồn dập. Nhịp tim cũng bắt đầu tăng nhanh. Từng viên lớn mồ hôi hột từ ta cái trán nhỏ xuống. Ta cũng coi là trải qua rất nhiều lần đại chiến sinh tử người. Ta không hiểu ta lần này tại sao lại bỗng nhiên khẩn trương đến loại trình độ này. Toàn bộ hạ trại rất an tĩnh. Ngoại trừ bầy trận lúc truyền tới tất tất tác tác tiếng bước chân. Còn lại chính là tiểu Bắc tình cờ tiếng gầm gừ. Hắn là thúc giục những thứ kia hỗ trợ bầy trận nhân. Để cho bọn họ động tác mau một chút. Để cho bọn họ không nên xuất hiện một tia sơ suất. Mà mỗi làm loại thời điểm này, Vương Vũ sẽ xông lên che tiểu Bắc miệng. Sau đó ở tiểu Bắc bên người ôn nhu trấn an hắn. Nhưng cụ thể tiểu Bắc có nghe được hay không? Ta cũng không biết. Bởi vì hắn còn luôn là sẽ gầm thét. Về phần Vương Vũ, là quá hơn lo lắng đánh rắn động cỏ chứ. Tuệ Căn Nhi đứng ở bên cạnh ta. Sau đó một lát sau lại ngồi xuống. Tiếp theo chính là lặp đi lặp lại lau chùi hắn giới đao. Như vậy động tác hắn đã lặp lại 4-5 lần. Ta nắm tay đặt ở hắn trên đầu chọc. Hỏi, khẩn trương sao? Ừ, khẩn trương. Bởi vì ngạch chưa từng giết người. Tuệ Căn Nhi nói đến chữ sát thời điểm. Thủ rõ ràng run một cái. Vì sao lại nói ngươi tối nay sẽ giết người? Sát giới chẳng lẽ không đúng muốn giới sao? Ta hỏi. Nếu như không giết, sẽ chết càng nhiều người vô tội, tạo càng nhiều nghiệt, đó cũng không phải là từ bi. Phật Pháp không phải là một tầng không thay đổi. Có lúc sát đã là nhân, giống như Tôn Ngộ không một đường bước đi, còn sát không ít yêu quái liệt. Những tên kia không phải là người. Tuệ Căn Nhi nói với ta đến, những lời này có đạo lý. Những tên kia cũng xác thực không coi là người. Ta nghĩ tới rồi Lỗ Phàm Minh mật thất. Nhớ lại kia thảm tuyệt nhân hoàn một màn, trầm mặc một hồi, Tuệ Căn Nhi bỗng nhiên mở miệng nói đến. Anh, thực ra ngạch sợ, trong tay ta đặt ở Tuệ Căn Nhi trên đầu chọc, rốt cuộc hắn cũng hay lại là một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Hơn nữa trước lúc này, tâm tính so với bình thường hài tử cũng phải đơn thuần rất nhiều. Bỗng nhiên liền phải đối mặt tàn khốc như vậy, buộc hắn thành thục, chỉ có câu này ta sợ. Còn đại biểu hắn là một đứa bé. Thực ra ca lúc trước cũng trải qua rất nhiều. Ở trước đó, ca cũng sợ hãi. Nhưng là ngươi tin tưởng ca. Đem ngươi làm đầu nhập trong đó thời điểm. Ngươi sẽ không biết sợ. Thật, an ủi là không có dùng. Lúc này chỉ có thể đem mình thể nghiệm nói cho Tuệ Căn Nhi. Tuệ Căn Nhi còn muốn nói thêm gì nữa. Có thể đã không có cơ hội nói. Lúc này, một bóng người có vẻ hơi hoảng hốt chạy trở về nơi trú quân. Là Tiểu Hoắc. Lòng ta đột nhiên nhấc chặt. Theo bản năng nhìn một cái đồng hồ đeo tay. Bây giờ bất quá 10 điểm 10 phân. Lỗ Phàm Minh một nhóm nhanh như vậy đã đến. Không chỉ là ta. Tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Có mấy người đứng lên. Thậm chí có nhân hỏi ra chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép. Dù sao không phải là nói tốt đêm khuya sao. Dù sao cũng là phải đối mặt không phải là người ta hòa. Ai không áp lực. Ở bây giờ hoa hạ trên vùng đất. Coi như trong vòng nhân. Gặp qua cương thi được bao nhiêu. Dù sao cương thi ở một ít chính sách hạ. Đã không có quá nhiều tồn tại khả năng. Nhưng này lúc Vương Vũ biểu hiện ra một cái đội trưởng nên. Có tư chất. Hắn dương lên một cái tay. So với một cái thủ thế. Đó chính là an tĩnh. Vương Vũ nói qua. Đến một ít thời khác, hết thảy dùng thủ thế trao đổi, là bảo đảm không muốn đánh rắn động cỏ cùng hành động nhất trí tính. Những thứ kia cũng không tính quá phức tạp thủ thế, đã bị mọi người vững vàng ghi tạc tâm lý. Giờ phút này chính là dùng thủ thế thời khắc sao? Đây là một cái hành động lớn, không ai dám không nghe chỉ huy. Vương Vũ thủ thế bên dưới, mọi người rất nhanh yên tĩnh lại. nhưng là kia khẩn trương tiếng hít thở lại là thế nào cũng không che giấu được. Vương Vũ cũng không để ý những thứ này, bởi vì lúc này Tiểu Hoắc đã chạy đến Vương Vũ bên người. Ghé vào lỗ tai hắn nói gì? Vương Vũ thần sắc trở nên nghiêm túc, sau đó bỗng nhiên lột xuống điện thoại vô tuyến, trực tiếp dùng điện thoại vô tuyến cùng mọi người trao đổi. Còn có khoảng 20 phút, Lỗ Phàm Minh một nhóm, 41 người sẽ chạy tới nơi này, lập tức thu thập hiện trường, chuẩn bị mai phục. Lúc này giọng nói của Tiểu Bắc bỗng nhiên lại bắt đầu gầm thét. Ta trận pháp còn không có làm xong. Ta, Vương Vũ bưng kín Tiểu Bắc miệng. Thanh âm hắn thông qua điện thoại vô tuyến rõ ràng truyền vào chúng ta mỗi người lỗ tai. Trận pháp chờ một chút lại tiếp tục, bởi vì phải đem những này người mệt mỏi ở trong sơn cốc. Tin tưởng ta, chúng ta sẽ dùng tính mạng cho ngươi tranh thủ hoàn thành trận pháp thời gian. Tiểu Bắc vẫn còn ở điên cuồng dãy giụa, Vương Vũ lúc này dứt khoát cầm lên Tiểu Bắc thả ở bên cạnh bình nước. Đổ ập xuống cho Tiểu Bắc dính đi xuống. Kia ào ào tiếng nước chảy ở điện thoại vô tuyến trong hết sức chói tai. Nhưng một chiêu này là có hiệu. Tiểu Bắc từ một loại điên cuồng trong trạng thái tỉnh lại. Có chút chán trường cúi đầu xuống nói đến. Trận pháp ít nhất còn cần một giờ mới có thể cuối cùng hoàn thành. Vương Vũ ở Tiểu Bắc trên bả vai vỗ một cái, nói đến, yên tâm đi. Tiểu Bắc ngồi chồm hổm xuống, có chút thống khổ níu lấy tóc. Ta hiểu Tiểu Bắc thống khổ, hiển nhiên một câu kia dùng tính mạng vì hắn tranh thủ thời gian kích thích hắn hắn như thế điên cuồng dấn thân vào với trong trận pháp, là cũng chính là cuối cùng không muốn liên lụy mọi người. Cũng không biết là từ cái gì xung động, ta bỗng nhiên hướng về phía điện thoại vô tuyến nói một câu. Tiểu Bắc, chúng ta nguyện ý, chúng ta cho ngươi tranh thủ thời gian, ngươi cho chúng ta tranh thủ sinh mệnh đi. Ta câu này vô tâm nói như vậy, lại giống như là đốt một loại tâm tình. Ta vừa mới dứt lời, chỉ nghe thấy Tuệ Căn Nhi ở bên cạnh nói đến. Tiểu Bắc thúc, ngạch cũng nguyện ý, chúng ta nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Ta nghe thấy bên cạnh có rất nhiều thanh âm nói như vậy đến. Lúc này Vương Vũ nắm điện thoại vô tuyến đặt ở Tiểu Bắc bên tai. Ta nhìn thấy Vương Vũ sắc mặt cũng biến thành kích động. Tiểu Bắc cầm lấy điện thoại vô tuyến, thủ có chút run rẩy, thanh âm có chút khàn khàn nói đến. Cảm ơn, ta sẽ không cô phụ mọi người. Vốn là chỉ có trầm muộn cùng khẩn trương trước trận chiến tâm tình. Trải qua như vậy một chút biến hóa, bỗng nhiên trở nên nhiệt huyết đứng lên. Mọi người đều có một loại liều mạng giác ngộ. Đây cũng là ngoài ý liệu sự tình. Sau đó sự tình trở nên đơn giản. Sơn cốc bày trận hiện trường nhanh chóng bị quét sạch sẽ rồi. Không tính là dày đặc cây cối cũng hữu hiệu che cản ánh trăng, khiến cho những thứ này đã vẽ xong. Hơn nữa che giấu tốt trận pháp càng không lộ ra dấu vết. Sơn cốc trở nên hắc ám đứng lên. Chúng ta cư cao lâm hạ nằm ở phía trên thung lũng, quan sát hết thảy, tâm tình ta vào lúc này trước đó chưa từng có tập trung. Ngay cả hô hấp cũng trở nên rất nhẹ nhàng nhìn chằm chằm trong sơn cốc biến hóa. Gió nhẹ nhàng thổi, nhưng ta nhưng ngay cả con mắt cũng không có chớp một cái. Tuệ Căn Nhi, người biết cái này Tiểu Hoắc sao? Hắn tin tức có thể tin được không? Lúc này, cách Vương Vũ nói 20 phút còn kém 10 phút. Ta đột nhiên hỏi nổi lên Tuệ Căn Nhi liên quan tới Tiểu Hoắc sự tình. Ta biết cái này Tiểu Hoắc, đối với hắn chuyện cụ thể nhưng liền như vậy dài. Thực ra ta không phải là không tin tưởng hắn. Ta chẳng qua là cảm thấy đã biết dạng tâm thần quá mức tập trung sẽ đưa đến khẩn trương, cho nên muốn trò chuyện xa cách hóa giải một chút tâm tình mình. Tiểu Hoắc có thể lợi hại liệt. Hắn có thể cùng Lang A, Hồ Ly A cái gì câu thông. Hắn nói qua nếu như hắn tiếp nhận được, này đầy khắp núi đồi Lang A, Hồ Ly A, đều là hắn tốt người giúp. Tuệ Căn Nhi nhỏ giọng nói với ta đến, câu thông Lang, Hồ Ly, ta còn tưởng rằng là rắn đâu. Bởi vì khi còn bé, ta đã từng tiếp xúc qua một đôi đuổi xà nhân. Cái kia đuổi xà nhân ra ra còn đưa ta một gậy trúc lon thuốc bột, phi thường hữu dụng, đến bây giờ ta đều nhớ. So với xà đến, không thể nghi ngờ Lang A, Hồ ly à, cái gì càng thông minh hơn nữa dễ dàng hơn phát hiện nhân loại hành tung, có bọn họ hỗ trợ điều tra, đúng là phi thường lợi hại một chuyện. Đây thật là đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Chẳng lẽ tiểu Hoắc là lang hài nhi? Ta nghĩ tới đi một tí truyền thuyết, bất quá này tiểu Hoắc nhìn cũng không giống như. Ngay tại ta suy nghĩ lung tung thời điểm, ở sơn cốc bên kia có lóe lên quang mang lượng bỗng nhiên xuất hiện, hoảng nhất hạ lại biến mất, tiếp lấy càng ngày càng nhiều quang mang bắt đầu đung đưa. Cái loại này quang mang ta rất quen thuộc, là cường lực đèn pin. Bọn họ tới sao? Đây là ta ý nghĩ đầu tiên. Thứ ý tưởng của nhị nhưng là, này Lỗ Phàm Minh đủ phách lối, ở như thế dưới áp lực lén qua, cũng dám dùng sức mạnh lực đèn pin xé một mảnh cây cỏ đặt ở trong miệng. Lòng ta bỗng nhiên liền tràn đầy mãnh liệt chiến ý. Lỗ Phàm Minh, lần này ngươi lại cũng chạy không thoát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.